Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13013. Mộ Ca, xem ở chúng ta là thân nhân phân thượng, cầu ngươi cứu cứu ngươi đại bá đi. Chúng ta về sau nhất định sẽ dựa theo ngươi ra ra phân phó hảo hảo chiếu cố ngươi. Vu San lập tức cầu tới rồi Mộ Ca trước mặt. Chỉ là lời nói chi gian còn có loại dùng thân tình hiếp bức ý vị. Mộ Ca nhìn cầu đến chính mình trước mặt Vu San, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nhìn phòng trong những người khác, nói thẳng: các ngươi phu thê lưu lại, dư lại người trước đi ra ngoài. Nghe vậy, Vu San bên cạnh cái kia phụ nữ nhìn Vu San liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Vu San chạy nhanh thúc giục nói: ngươi mau đi ra. Phụ nhân nhìn nhìn Mộ Ca, theo sau cắn răng đi ra ngoài. Đi theo nàng còn có đi theo hai cái nam nhân. Mộ Ca nhìn về phía cái kia phụ nhân, tú khí mày nhịn không được nhíu nhíu. Thực mau, trong phòng chỉ còn lại có Vu San vợ chồng, Cổ Thu cùng Mộ Ca bốn người. Các ngươi đã làm cái gì thiếu đạo đức sự? Mộ Ca trực tiếp đối chiến Vu San nói: cái gì? Chúng ta nơi nào có? Vu San sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, nói chuyện chi gian cũng ấp úng: chuyện này không giải quyết, sư phụ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Ca mở miệng nói, theo sau hướng tới một bên không khí nói: ra ra, nếu là bá phụ bá mẫu không muốn nói ra chân tướng, ta cũng không giúp được bọn họ. Ngươi đang nói cái gì? Ở với ai nói? Nghe Mộ Ca lời nói, Vu San mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Ngươi cho rằng ta đại bá vì cái gì đến bây giờ đều còn có thể tồn tại? Còn không phải bởi vì gia gia ở che chở. Mộ Ca nói, cũng không thể không nói một câu: đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân, nếu không phải nguyên thân gia gia đau khổ cầu xin, nàng cần gì phải khai cái này khẩu. Mộ Ca lại nhìn thoáng qua cái kia đứng ở một bên dùng oán hận ánh mắt nhìn Mộ Tường Quỷ, lại nhìn nguyên thân gia gia ở một bên quỳ bộ dáng, mày gắt gao mà nhăn lại: ngươi gia gia không phải đã chết sao? Vu San không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca: cho nên ngươi nghĩ sao? Mộ Ca hỏi ngược lại, theo sau nhìn thoáng qua một bên thần trí mơ hồ Mộ Tường, tiếp tục nói: các ngươi nếu là đáp ứng có thể chủ động tự thú nhận tội, hơn nữa làm đối phương hảo hảo ân giấc ngàn thu, trận này tai nạn vô tật mà chết, nếu không này oan hồn sẽ cuốn lấy đại bá. Rốt cuộc là các ngươi đem người đâm chết lại vứt xác hoang dã. Nghe Mộ Ca nói, Vu San cả người sụi lơ trên mặt đất: không có khả năng, không có khả năng. Nghe được lời này, Vu San sắc mặt biến đến trắng bệch. Mộ Ca đều đã nói như vậy rõ ràng, chuyện này nàng cùng nàng lão công hai người gắt gao che lại, ai cũng không nói cho, không có khả năng có người biết đến. Kia thật là người nọ quỷ hồn quay lại tìm thù. Cổ Thu ở một bên nghe, theo sau tìm một vị trí ngồi xuống. Nhân quả báo ứng đích xác không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Nếu là Mộ Ca mở miệng nói, hắn đích xác có thể đuổi đi bọn họ bên người âm tà đồ vật, nhưng kia cũng yêu cầu trả giá một ít đại giới. Nhìn Mộ Ca trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt vui mừng, cuối cùng không phải một cái lặn người tốt. Đúng lúc này, Mộ Tường ý thức lại một lần thanh tỉnh lại đây, nhìn Mộ Ca, lại nhìn Mộ Ca bên cạnh không khí, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu: ba, ta sai rồi, ta nhận tội, ta nhận tội. Vu San nhìn nhà mình lão công hành động, nhìn kia phương hướng, quả thực chính là sởn tóc gáy, sắc mặt không có một tia huyết sắc. Mộ Ca, Bá mẫu trước kia thực xin lỗi ngươi, nhưng thỉnh ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, giúp ta cùng ngươi đại bá đi, làm sư phụ ngươi giúp kia ác quỷ cấp thu. Chúng ta về sau nhất định thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Cầu ngươi. Vu San lập tức quỳ gối Mộ Ca trước mặt nói. Nàng thật là sợ, không có biện pháp khác. Các ngươi nhận tội, làm nhân gia ân giấc ngàn thu. Ta đã nói cho ngươi biện pháp. Mộ Ca kiên định lắc đầu. Người nào nên cứu, người nào không nên cứu, nàng trong lòng có một phen thiên bình. Nhưng ta cùng ngươi đại bá nếu là ngồi tù, ca ca ngươi làm sao bây giờ a? Hắn liền không ai chiếu cố. Vu San tự mình lẩm bẩm. Mani, ta 18 tuổi người đều có thể chiếu cố chính mình, hắn 26 như thế nào không thể chiếu cố chính mình? Mộ Ca hỏi ngược lại. Ngoặc kép. Vu San ngơ ngác mà nhìn trước mắt Mộ Ca, đột nhiên phát hiện cái này chất nữ không giống nhau. Đúng lúc này, Mộ Ca hướng tới một bên nhìn thoáng qua, làm như nghe được cái gì lúc sau. Đối với Vu San tiếp tục nói, hắn chỉ cần các ngươi một câu lời chắc chắn, các ngươi nguyện ý không muốn đi tự thú. Nếu là không muốn, hắn sẽ không làm đại bá sống quá hôm nay. Cho dù gia gia muốn nhờ cũng vô dụng, chúng ta tự thú. Tự thú. Vu San nghe vậy lập tức gật đầu nói, liền ở chỗ San đồng ý thời điểm, Mộ Tường như là lập tức tỉnh táo lại, dường như thân thể hư nhuyễn mà nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn bên cạnh Vu San nói, lão bà, chúng ta đi tự thú. Ân. Vu San khóc lóc gật đầu. Ở hai người chuẩn bị trước khi rời đi, Vu San cùng Mộ Tường hai người nhìn Mộ Ca, tâm tư có chút phức tạp. Mộ Ca, bá phụ thực xin lỗi ngươi, không những không có dựa theo ba phân phó chiếu cố ngươi, còn nhớ thương ngươi danh nghĩa phòng ở, ta thật không phải cái đồ vật, bá phụ lúc sau sẽ lấy một bộ phận tiền tới cấp ngươi. Mộ Tường nhìn Mộ Ca xin lỗi nói, nhìn Mộ Tường kia né tránh ánh mắt, Mộ Ca nhàn nhạt nói, có tiền nói, bồi thường kia người chết người nhà đi, ta không cần, chúng ta nhất định bồi thường, nhất định bồi thường. Nói như vậy, có phải hay không hắn liền sẽ không tìm chúng ta? Vu San ở một bên tiếp tục hỏi. Bọn họ hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút cả người rét run. Ở lúc trước đâm chết người thời điểm, bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày quá. Nhưng sau lại bọn họ đã từng trở về xem qua, nơi đó dân cư thưa thớt, bọn họ còn tưởng rằng chính mình có thể may mắn tránh được một kiếp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới thiện ác đến cùng chung có báo. Bọn họ tránh được pháp luật chế tài, vẫn là trốn bất quá nhân quả báo ứng. Thích đáng xử lý tốt hắn hậu sự cùng người nhà, hắn đối thế gian này không có gì lưu luyến, liền sẽ đi rồi. Mộ Ca tiếp tục nói, này đó tiền là bọn họ hẳn là ra, cũng chỉ có tiền có thể vì bọn họ hơi hơi rửa sạch một ít tội nghiệt. Kia hảo, lần này cảm ơn ngươi. Mộ Ca. Vu San cảm tạ nói, thần sắc lại còn như cũ có chút hoảng hốt. Mộ Ca thần sắc lãnh đạm, đối với đối phương lời nói không có gì cảm giác. Gần nhất nàng không phải nguyên thân, đối này đó cái gọi là thân nhân cũng không có bao lớn cảm giác. Thứ hai, lần này là nguyên thân ra ra cầu xin, tuy rằng nàng là ở nguyên thân sau khi chết mới vào đối phương thân thể, nhưng nàng trở thành Mộ Ca, trên người chỉ sợ vẫn là gánh chịu một ít nhân quả. Giúp đối phương lần này chặt đứt nhân quả cũng hảo, cũng không biết vận mệnh chú định hay không có điều chú định. Giờ khắc này, Mộ Ca đột nhiên cảm thấy chính mình đối cái gọi là huyền học bên trong mệnh có một ít xúc động. Mộ Tường cùng Vu San hai cái chưa nói cái gì, theo sau liền cùng nhau ra nhà ở. Đi đường khi bước chân còn có chút hơi nhuyễn. Hôm nay sự sẽ cho bọn họ cả đời giáo huấn, cũng sẽ làm cho bọn họ nội tâm tra tấn cả đời. Ngoài phòng người nhìn Mộ Tường nguyên bản một bộ mau chết bộ dáng, lúc này lại biến hảo, một đám sắc mặt ngạc nhiên. Ngay cả viện tuyến bồi ở chỗ San bên người tới phụ nữ hỏi, Vu San một câu cũng không chịu lộ ra, vội vội vàng vàng đi rồi. Bọn người đi rồi, Mộ ca trước tiên nhìn về phía bên cạnh, ngươi có thể an tâm đi rồi, ta sẽ thay nàng hảo hảo sống sót. Cổ Thu nhìn Mộ ca đối với không khí nói chuyện, nhịn không được nắm thật chặt trên người quần áo. Ban đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng Thu một cái có thể nhìn đến quỷ đồ đệ lúc sau, đột nhiên cảm thấy chung quanh không khí đều âm trầm trầm. Liền ở Cổ Thu nghĩ thời điểm, Mộ ca đột nhiên đối với hắn mở miệng, sư phụ, vừa mới một nữ nhân khác, ta cảm giác không quá thích hợp. Nghe vậy, Cổ Thu giật mình lên, cười cười, không đúng chỗ nào. Tâm thuật bất chính, Mộ ca cuối cùng vẫn là nói ra chính mình cảm giác. Xem ra, ngươi đã có làm một người huyền học đại sư sở hữu ngoại cảm ni. Cổ Thu mở miệng giải thích nói, đều nói ấn tượng đầu tiên truyền nhất giác. Những lời này rất có đạo lý. Một ít người trời sinh mẫn cảm, đối người tốt xấu đặc biệt nhạy bén. Những người này kỳ thật có làm huyền học đại sư tiềm chất, nhưng bọn hắn nếu không có học tập huyền học, này đối bọn họ cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Mà đối học tập huyền học người tới nói, càng là thâm nhập học tập, đối một người cảm giác càng có thể thể hiện người này tốt xấu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới nhìn thấy phụ nhân tướng mạo sao? Nghe vậy, Mộ ca hồi tưởng một chút, ánh mắt thâm lõm, hẻm lộ khí ám, chân núi trũng, lông mày đạm mà vô, nhĩ như chuột căn, ánh mắt thâm lõm, dầu có tâm cơ, hẻm lộ khí ám, mối họa bản thân, chân núi trũng, bệnh cũ thường nhiễm, lông mày đạm mà vô, hôn nhân không thuận, nhĩ như chuột căn, tâm cơ quỷ dị. Dù sao cũng phải tới nói, nàng mệnh không tốt, quan trọng nhất chính là nàng tâm tư âm quỷ, hơn nữa phạm miệng lưỡi, càng là gây tai họa. Loại người này, ngươi cảm thấy nhìn không thoải mái là bình thường. Ân, Mộ ca gật đầu, trong lòng đối này huyền học đột nhiên cảm thấy hứng thú lên. Quả nhiên là cái huyền diệu đồ vật. Ngươi hiện tại vừa mới nhập môn, có thể chậm rãi học, lại lợi hại một chút, ta liền mang ngươi đi ra ngoài trông thấy người. Cổ Thu tiếp tục nói, chính mình thu đồ đệ, vẫn là yêu cầu mang đi ra ngoài làm người nhìn xem, cũng vì chính mình đồ đệ mở rộng một ít lộ. Ân, Mộ ca nghe vậy, trầm ngưng sẽ, cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Đúng lúc này, Cổ Thu đột nhiên chụp một chút chính mình đầu nói, đã quên một sự kiện, bọn họ vừa mới chưa cho tiền. Mộ ca, ngoặc kép, hết chương.